Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, càng diễn càng lớn. 1. Kia tự xưng là ách tiên tộc hậu duệ, chính là Ninh Viêm. Hứa Thanh nhớ rõ đội trưởng nói cái này Ninh Viêm từ khi dự khuyết khảo hạch thông qua về sau. Cả người tự mất tích, đội trưởng tìm hồi lâu cũng không tìm được. Nguyên bản lần này hành động là dự định mang người này cùng đi làm đại sự, bước ngoặt nguy hiểm làm tấm chắn đến sử dụng. Giờ phút này đi xem, cái này tiểu tử lại vụng trộm đi tới chân tiên thập tràng, hẳn là hắn nói tới thức tỉnh huyết mạch là ách tiên tộc, lại hoặc là cái thân phận này là giả trang. Hứa Thanh đáy lòng suy nghĩ chuyển động, có thể thần sắc như thường bất lộ mảy may, ánh mắt mang theo hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, nhàn nhạt quét về phía Ninh Viêm. Đến tại một cái khác Trần Nhị Nghiêu, giờ phút này khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thanh Thu vẫn như cũ làm ra vẻ không biết, mà Ninh Viêm, bây giờ tâm thần khẽ run. Hắn không biết kia hai cái hắc thiên tộc, có thể bản năng cảm giác có chút sau cột sống bốc lên hơi lạnh. Nhất là cái kia mang theo ý vị sâu trưởng nụ cười hắc thiên tộc. Để hắn cảm giác hoảng hốt, cái này hắc thiên tộc làm gì hướng ta như thế cười. Ninh Viêm khẩn trương, mục quang phi tốc đảo qua Thanh Thu. Đối phương cứ việc không mang mặt nạ, quần áo cũng cải biến, nhưng khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra thân phận, dù sao tất cả mọi người là đến từ Nghênh Hoàng Châu. Ngay từ đầu là người cạnh tranh, sở dĩ Ninh Viêm đối Thanh Thu chú ý rất lâu, nhưng giờ phút này hắn không muốn biết vì sao Thanh Thu ở nơi đó, mà là âm thầm kêu khổ. Bởi vì hắn minh bạch chính mình trên thực tế có một sơ hở. Cái kia chính là dung mạo không có đi cải biến. Bất quá cái này cũng không phải ước nguyện của hắn. Bởi tại một chút ít nguyên nhân đặc biệt, hắn làm không được theo trên căn bản cải biến cùng nhau mạo cùng khí tức. Sở dĩ chỉ có thể pháp khí che lấp. Nhưng trước đó bị bắt lại sau pháp khí gì gì đó đều bị tịch thu. Sở dĩ hắn bây giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian ly khai. Mơ hồ trong đó trong lòng đã dâng lên nồng đậm bất an cảm giác. Sự thật đúng là như thế. Ninh Viêm không đợi đi ra bao xa, tại những cái kia áp đưa bọn hắn đám người này Thánh Lan tộc sau khi đứng dậy, đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Ách tiên tộc, có ý tứ, người này ta muốn. Đội trưởng đưa tay chỉ một cái Ninh Viêm. Ninh Viêm ra đầu đều muốn tạc khai, hô hấp cấp xúc, tâm thần run lên bần bật. Chẳng lẽ hắn nhìn ra thân phận của ta? Cái này không có khả năng a. Ninh Viêm nội tâm lo lắng, càng có kinh khủng, não hải dâng lên đại lượng liên quan tới hắc thiên tộc nghe đồn. Có thể việc này không cho hắn đi quyết định. Những cái kia Thánh Lan tộc tu sĩ nghe vậy, không có bất luận cái gì lui lại tranh thủ thời gian xưng là. Lập tức liền đem Ninh Viêm bắt giữ lấy Trần Nhị Ngưu trước mặt. Càng đem buộc chặt Ninh Viêm dây thừng. Cung kính hai tay đưa ra, Trần Nhị Ngưu khẽ gật đầu, nhận lấy dây thừng, túm thoáng cái về sau. Ninh Viêm run rẩy bên trong bị kéo không thể không tiến lên mấy bước. Nhìn qua nụ cười có chút rót vào Trần Nhị Ngưu, Ninh Viêm trên mặt phi tốc lộ ra ý lấy lòng. Tiểu nhân cho đại nhân thỉnh an, ách tiên tộc ruột hương vị, không biết như thế nào. Đội trưởng hướng về Ninh Viêm nhe răng, sau đó liếm liếm bờ môi. Ninh Viêm tâm thần sóng lớn cuồn cuộn, thần sắc cấp tốc biến hóa, vừa muốn lui ra phía sau, nhưng bị đội trưởng dây thừng kéo một cái, lập tức tránh thoát không thể, cả người kịch liệt run rẩy bên trong run giọng mở miệng. Đại nhân chớ có cùng tiểu nhân nói đùa, tiểu nhân toàn thân trên dưới huyết nhục mùi thối tràn ngập, không thể ăn. Mắt thấy một màn này, Thanh Thu đáy lòng thở dài. Nàng nguyên bản đối cái này Ninh Viêm không có cái gì hỉ ác cảm giác. Thuần túy người qua đường thôi. Nhưng hôm nay thân ở tha hương, trông thấy đồng hương như vậy thê thảm, đứng trước bị ăn sạch nguy hiểm, trong lòng vẫn là dâng lên gợn sóng. Thần sắc không khỏi hiển hiện bi thương. Chú ý tới Thanh Thu biểu lộ, Hứa Thanh mục quang rơi xuống đội trưởng nơi đó. Bình tĩnh mở miệng, người muốn cái này ách tiên tộc làm cái gì? Đối ách tiên tộc ruột cảm thấy hứng thú. Thần tử đại nhân, tự nhiên không phải việc này. Đội trưởng hướng Hứa Thanh cúi đầu, cung kính mở miệng. Ninh Viêm nghe vậy, lập tức ám thở phào. Nhưng rất nhanh đội trưởng tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Thuộc hạ đoạn thời gian trước nghiên cứu luyện huyết mạch chi đan. Từng cái tộc đàn phần lớn dùng qua. Duy chỉ có cái này ách tiên tộc còn không có nếm thử. Sở dĩ dự định đem hắn mang về sinh sinh luyện. Nói, đội trưởng còn dò xét Ninh Viêm. Tiến lên một chút, nhìn một chút răng, trong mắt lộ ra có đợi. Phảng phất là đang nhìn đan dược chất lượng đồng dạng. Thậm chí còn liếm môi một cái. Ninh Viêm não hải vù vù. Lúc trước hắn nghe đối phương mở miệng, vừa tâm thần buông lỏng. Bây giờ nghe nói như thế, bỗng nhiên lúc càng thêm run rẩy. Thể xác tĩnh thần bị vô tận sợ hãi chiếm cứ. Nước mặt nhịn không được chảy xuống. Đại nhân, ta biết rất nhiều đồng tộc chỗ chỉ địa. Bên trong không ít huyết mạch đều so ta còn muốn nồng đậm tràn đầy. Ta dùng bọn hắn đổi được không? Đội trưởng sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Không nói chuyện, không ngừng mà tại Ninh Viêm khắp toàn thân từ trên xuống dưới dò xét. Ninh Viêm càng phát ra sợ hãi, trong mắt lộ ra bi thương. Hứa Thanh không có nhìn tới đội trưởng cùng Ninh Viêm. Giờ phút này nhìn sắc trời một chút, lại nhìn phía rừng cây trô sâu. Hắn phát hiện không có thành thục trái cây ở chỗ này chiếm cứ chín thành nhiều. Lại có không ít tại lớn nhỏ bên trên cũng rõ ràng tồn tại chênh lệch. Không giống như là một ngày liền có thể toàn bộ thành thục bộ dáng. Thế là Hướng Cung cung kính kính đứng tại bên cạnh mình Mộc Nghiệp. Chậm rãi mở miệng, trời sáng tất cả trái cây đều có thể thành thục sao? Mộc Nghiệp chần chờ, nghĩ nghĩ sau thấp giọng truyền ra thoại ngữ. Chủ thượng, bình thường tới nói là trời sáng, nhưng căn cứ điển tịch ghi chép, trên thực tế mỗi một lần đạo quả thành thục thời gian chỉ là đại khái khoảng chừng, cũng không phải là tinh chuẩn. Bất quá dù là trời sáng vô pháp thành thục, tối đa cũng liền là trong 7 ngày. Nhất định có thể, tộc Hứa Thanh khẽ nhíu mày. Hắn không muốn tại cái này thánh lan qua rừng lại lâu. Lo lắng sẽ có không có khống chế biến cố. Nhưng nếu như thế đi, có chút không cam lòng. 7 ngày, cũng có thể kiên trì một chút nữa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Quay người hướng về Thiên Đính quốc phương hướng đi đến. Mộc Nghiệp vội vàng đi theo phía sau. Cả đám người rời đi. Đội trưởng biểu lộ như thường. Trong tay dây thừng kéo một cái. Ninh Viêm bị lôi kéo thân thể một bên run rẩy một bên đi theo. Trong lòng mờ mịt, bi phẫn, sợ hãi, hối hận, ngũ vị tạp trần. Thực tại là hết thảy cùng kế hoạch của hắn hoàn toàn không hợp. Dựa theo kế hoạch của hắn, hắn lần này tự thất bại cũng sẽ không có nguy hiểm. Ách tiên tộc thân phận khiến cho hắn nhiều nhất bị giam giữ một đoạn thời gian. Hội sẽ được phóng thích, dù sao nơi này là ách tiên tộc vị cuối cùng thuần huyết tộc nhân thành tiên biến thành. Mà Thánh Lan vực bên trong ách tiên tộc mới là dân bản địa. Sở dĩ hậu duệ không ít, làm kẻ đến sau Thánh Lan tộc cũng không muốn đơn giản gây nên hai tộc mâu thuẫn. Thậm chí đại khái tỷ lệ, hắn thời điểm ra đi còn có thể mang đi một hai đồng dạng đạo quả dáng vẻ. Cái này mua bán cực kỳ hoạch tính. Sở dĩ hắn mới đến đây, có thể hắn chẳng thể nghĩ tới. Thế mà gặp gỡ ở nơi này hắc thiên tộc. Ninh Viêm bị nắm tiến lên. Đáy lòng bi ai biệt khuất bên trong ngẩng đầu nhìn Thanh Thu liếc mắt. Phát hiện Thanh Thu trong mắt thần sắc cùng mình tương tự. Cứ như vậy, cái này biệt khuất hai người theo Hứa Thanh cùng đội trưởng. Tại một đám thánh lan tộc thị vệ hộ tống dưới, trở về Thiên Đính quốc hoàng cung. Đến nơi này về sau, Hứa Thanh cùng thường ngày đồng dạng tại đại điện khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Thanh Thu ngồi tại bên cạnh hắn, tâm ngọn nguồn nghiến răng nghiến lợi. Nàng không có triệt để khuất phục chính mình thị nữ này thân phận, mà là thời khắc tìm kiếm đào tẩu cơ hội. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn,